Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1036, Tấu đến Tây Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Dụ Vương phủ làm việc căn phòng về sau, Chu Bình An đóng cửa phòng, đem trong tay áo vò thành một cục tấu chương, nhét vào pha trà lò bên trong, cho một mồi lửa. Cũng không phải là Chu Bình An buông tha cho vì Dương Kế Thịnh dâng sớ cầu tha thứ, mà là vì tốt hơn dâng sớ cầu tha thứ. Tam Quốc Ngọa Long Gia Cát Khổng Minh có nói, làm tướng mà không thông thiên văn, không biết địa lý, không biết kỳ môn, không hiểu âm dương, không nhìn trận đồ, không rõ thực lực quân đội, là tầm thường. Cầu tha thứ cũng giống như vậy. Cầu tha thứ là một việc cần kỹ thuật. Cầu tha thứ người mà không thông thiên văn, không biết địa lý, không biết thời cuộc, không hiểu thời thế, không nhìn lên chuyện, không rõ tình thế, là tầm thường. Nhật thực ra, như vậy hiếm hoi khó gặp thiên văn dị tượng. Nếu như không đang cầu tình tấu chương trong lợi dụng một hai, đó chính là tầm thường. Lãng phí một cách vô ích cái này khó được cơ hội tốt trời ban. Chu Bình An không là thiên tài, càng không phải là tầm thường, sẽ không lãng phí nhật thực cái này cơ hội tốt trời ban. Cho nên hắn đem tối hôm qua soạn viết cầu tha thứ tấu chương cho một mồi lửa, mượn lần này nhật thực cơ hội, lần nữa soạn viết một phần cầu tha thứ tấu chương. Cái này nhật thực, tới tốt lắm, tới rượu, quá kịp thời. Có hôm nay nhật thực, bản thân nắm chặt càng lớn hơn. Chu Bình An nhanh chóng trải đặt tốt giấy và bút mực, bắt đầu lần thứ hai soạn viết cầu tha thứ tấu chương. Thế nào lợi dụng nhật thực? Theo thông lệ cứu hộ. Không, Chu Bình An mới sẽ không giống như hôm nay thông chính sứ ti nha môn hàng trước đội những quan viên kia tấu chương vậy đâu. Tuy nói theo thông lệ cứu hộ là một rất tốt góc độ, có thể mượn nhật thực phát huy. Nói nhật thực là hoàng đế thất đức, mất chính nguyên nhân sở trí, phát sinh nhật thực, muốn theo thông lệ cứu hộ. Hoàng đế cùng đại thần cũng phải tăng cường tu đức, sửa đổi sai lầm, tiến tới có thể nghĩa bóng đến Dương Kế Thịnh trên bàn. Nhờ vào đó nói xử lệnh Dương Kế Thịnh tử hình không đúng, muốn sửa lại, triệt tiêu tử hình phán quyết vân vân. Mượn nhật thực tấu lên, phê bình triều chính, đây là trong lịch sử các quan viên thường dùng bài. Nhưng, Chu Bình An là không sẽ làm như vậy. Chu Bình An tin tưởng, nếu như mình ấn cái này ý nghĩ soạn viết tấu chương, không chỉ có không cứu được Dương Sư Huynh, sẽ còn trở thành Dương Sư Huynh bùa đòi mạng. Trước hạn đem Dương Sư Huynh đưa lên đoạn đầu đài, nói theo thông lệ cứu hộ, đó chính là nói ra Tĩnh Đế lỗi. Đây không phải là phạm vào Dương Sư Huynh tấu chương lão lỗi nha. Ngoài ra, từ theo thông lệ cứu hộ nghĩa bóng đến Dương Kế Thịnh án phán quyết lỗi, đây chẳng phải là nói Dương Kế Thịnh vạch tội đúng. Nói cách khác, đó chính là Nghiêm Tung lỗi. Nghiêm Tung có tội, Nghiêm Tung đáng chém. Như vậy, thế tất nhất định sẽ đưa tới Nghiêm Đảng mãnh liệt bắn ngược. Dạng này cầu tha thứ tấu chương, vừa chọc giận ra Tĩnh Đế, lại đâm chọt Nghiêm Đảng chỗ đau. Làm sao có thể đưa đến cầu tha thứ tác dụng đâu. Đòi mạng còn tạm được. Cho nên, cái góc độ này không thể thực hiện. Chu Bình An sẽ không từ góc độ này tới soạn viết cầu tha thứ tấu chương. Ngược lại, Chu Bình An quyết định từ lệ miễn cứu hộ góc độ tới viết. Lệ miễn cứu hộ, nói cách khác không cần cứu hộ, nói cách khác không cần tu đức, nói cách khác triều chính vì thiện, nói cách khác Gia Tĩnh Đế vì chính tốt đẹp. Tin tưởng Gia Tĩnh Đế sau khi thấy, nhất định sẽ mặt rồng cực kỳ vui mừng. Là có chút nịnh hót, nhưng là đập cái nịnh bợ liền có thể cứu Dương lời của sư huynh. Sao không vui mà làm đâu? Trong ấn tượng, lại tới 5 năm, cũng chính là Gia Tĩnh 36 năm, cũng sẽ phát sinh một lần nhật thực. Bản thân Hàn Lâm Viện Đồng Liêu, Viên Vĩ, giống như liền lên tấu một thiên lệ miễn cứu hộ, tấu chương, lập tức liền dỗ Gia Tĩnh Đế mặt rồng cực kỳ vui mừng. Dường như còn đem Viên Vĩ cấp cất nhắc lên trước. Cho nên, cái này bài nhất định là có hiệu. Ngoài ra, nghĩ đến Viên Vĩ cái này nhỏ mọn 5 lần 7 lượt nhắm vào mình, Chu Bình An liền càng vui trước hạn mấy năm hái được Viên Vĩ trái cây. đi Viên Vĩ Đường, để cho Viên Vĩ Không Đường có thể đi. Về phần nói có thể hay không bị người ngay mặt hoặc sau lưng chỉ điểm mình A Dua Thánh Thượng. Chu Bình An không có chút nào để ý, chỉ là một nhật thực mà thôi. Bất kể ngươi cứu hộ cũng tốt, không cứu hộ cũng tốt, ở người hiện đại trong mắt, đều sẽ bị đối xử như nhau cài nút phong kiến mê tín cái mũ. Quả đen rơi vào heo trên người, đều là giống nhau đen. Ai chuyện Tiếu Lâm ai vậy? Hơn nữa, Nghiêm Tung mới là lớn nhất A Dua nịnh hót có được hay không? Thật là một dòng nước trong vậy. Các ngươi nói trước Nghiêm Tung đi A, cho nên, từ Lệ Miễn cứu hộ góc độ hạ bút, Chu Bình An không có chút nào áp lực tâm lý. Chu Bình An kế hoạch bộ phận thứ nhất viết Lệ Miễn cứu hộ. Bộ phận thứ hai khuyên Gia Tĩnh Đế khắp trốn mừng vui. Đại xá thiên hạ, sau đó theo lẽ đương nhiên điểm đến Dương Kế Thịnh. Có thể đem trước soạn viết tấu chương nội dung sửa đổi một cái. Thả vào cái này một bộ phận. Nghĩ đến liền làm, Chu Bình An bày xong giấy và bút mực. Cử bút liền bắt đầu soạn viết bộ phận thứ nhất. Soạn viết bộ phận thứ nhất thời điểm, Chu Bình An thuận tay đem Viên Vĩ 5 năm sau đập ra Tĩnh Đế nịnh bợ kia phong tấu chương lấy ra. Thủ kỳ tinh hoa, không thể không nói, đang quay ra Tĩnh Đế nịnh bợ phương diện. Viên Vĩ là một hiếm có tay tổ, đứng ở Viên Vĩ nịnh bợ bên trên, có thể đập tốt hơn càng vang. Dụ Vương phủ thị giảng học sĩ thần Chu Bình An cẩn tấu. Bệ hạ lấy cha chuyện ngày, lấy huynh chuyện ngày, lấy cần lý chính, lấy yêu dân chăn nuôi. Nội chính có kỷ cương, quốc cường dân giàu, ân trạch thiên hạ, là cho nên, bầy âm lui nằm, vạn tượng huy hoa, là lấy thái dương tinh minh. Phân lăng tiêu nhấp nháy, ăn rừng một phần, cùng không ăn cùng, thần không thắng vui vẻ. Chu Bình An văn ý như suối tuôn, hạ bút như có thần trợ. Bá bá bá rất nhanh liền viết xong cầu tha thứ tấu chương bộ phận thứ nhất. Chu Bình An tấu chương trong, ăn rừng một phần, chỉ cũng không phải là hiện đại một phút. Nơi này, phần, chỉ là cổ đại tính toán nhật thực nguyệt thực ăn chênh lệch một loại chênh lệch đáng giá. Đây là một bộ rất phức tạp tính toán. So hiện đại hàm số đơn giản không đi nơi nào. Ngoài ra trừ, phần, còn có, giây, cái này chênh lệch giá trị. Sáng hôm nay phát sinh nhật thực. Này chênh lệch đáng giá trải qua khâm thiên giám nghiêm mật tính toán. Vì, một phần bốn giây, vì đạt tới. Lệ Miễn cứu hộ, trình độ, Chu Bình An đem nó cấp 4 bỏ 5 lên một cái. Viết thành, ăn rừng một phần, như vậy liền đạt tới. Không ăn, trình độ, cũng liền có thể Lệ Miễn cứu hộ. Viết xong bộ phận thứ nhất, Chu Bình An đem trước một phong tấu chương nội dung. Sửa đổi một cái, ở phía trước lại thêm một đoạn sơ sẩy vì khắp trốn mừng vui. Đại xá thiên hạ quá độ ngữ. Rất nhanh liền viết xong bộ phận thứ hai. Viết xong về sau, Chu Bình An vòng đổi trau chuốt một lần, hài lòng gật đầu một cái. Đón lấy, ở trên giá sách tìm một phần trống không tấu chương, đem soạn tốt cầu tha thứ tấu chương cấp đằng viết lên đi. Tấu chương sau khi hoàn thành, Chu Bình An đem thận trọng bỏ vào trong tay áo, lại đem trên bàn bản thảo bỏ vào bếp nấu bên trong đốt thành cho bụi. Như vậy thu thập thỏa đáng về sau, Chu Bình An đóng cửa phòng, cân vớt bay TTV ngựa không ngừng vó lại đi tắt chạy tới thông chính sứ Ti Nha Môn. Thông chính sứ Ti Nha Môn trước vẫn đứng xếp hàng, xem ra hôm nay tấu lên nhật thực quan viên không ít nha. Chu Bình An bất đắc dĩ xếp hạng đội ngũ phía sau. Bất quá cũng may đội ngũ cũng liền xếp hàng 5-6 người. Tốc độ tương đối nhanh. Rất nhanh liền xếp hàng Chu Bình An, ghi danh tạo sách, tiến vào thông chính sứ ti, đệ giao tấu chương, hôm nay xếp hàng tới đệ giao tấu chương quan viên, đều là dâng sớ nhật thực, thông chính sứ ti phụ trách thu tấu chương quan viên, đại thể quét Chu Bình An tấu chương một cái, thấy Chu Bình An khai thiên cũng là viết nhật thực, cũng liền lười nhìn kỹ, thuận tay liền đệ giao lên rồi. Nhật thực là một thời gian hiệu lực tính rất mạnh thời thế. Cho nên thông chính sứ ti nhận được loại này tấu chương về sau. Đều là trước tiên đệ giao Tây Uyển. Chu Bình An tấu Trương Hỗn ở trong đó. Rất nhanh đã đến Tây Uyển. Cách Trương